tinh lạc ngưng thành đường. Chương 8, góc truyện audio.com. Dạ Đàm đi theo dấu chân vào sâu bên trong, lúc này hoàng hôn đã buông xuống bốn phía, những tia sáng yếu ớt cuối ngày làm mọi thứ trở nên mờ ảo không rõ ràng. Dạ Đàm vừa định gọi tỷ tỷ, đột nhiên giọng của một nam nhân vang lên. Cốc Hải Triều, ngươi nói xem nàng có cầu xin ta cứu giúp hay không nào? Dạ Đàm dương mắt nhìn lên, giữa hồ có người, nhưng không phải Thanh Quỳ, là hai nam nhân. Ẩm Nguyệt Hồ có một cái đình ở giữa, từ bên hồ đi tới, ban đầu vốn có đường và thuyền bắt qua, đáng tiếc lâu năm không tu sửa nên hiện giờ chỉ còn lại vài cọc gỗ. Lúc này, trên cọc gỗ có hai người đang đứng. Không phải Thanh Quy, Dạ Đàm tìm một chỗ bị che khuất im lặng xuống nước lặn hướng về phía giữa hồ. Thật là không ngờ tới Ẩm Nguyệt Hồ này bình thường đến ma quỷ cũng không thấy bóng dáng. Hôm nay lại nhiều người đến như vậy, nàng bơi đến gần giữa hồ mới phát hiện Thanh Quy cả người đều ngâm ở trong nước. Nàng ôm chặt lấy phần cọc gỗ dựng trong nước để tránh bị chìm xuống. Thái dương nổi lên một cục u to, giờ đây cũng bị ngâm nước đến trắng bệch. Bản thân tỷ tỷ từ trước đến nay dung nhan đoan trang, cuộc sống êm đềm. Thế mà cũng có ngày hôm nay, Dạ Đàm cười trộm ngước mắt nhìn lên phía trên cọc gỗ chỉ thấy hai nam nhân đang nhìn chằm chằm vào Thanh Quỳ ở trong nước. Hai tên này, một người ăn mặc như tôi tớ, biểu cảm trên mặt không chút thay đổi, ôm kiếm đứng hầu một bên. Người còn lại mặc hắc bào, ngay cả mũ cũng đen nốt, mép mũ che khuất nửa khuôn mặt chỉ lộ ra sống mũi cao thẳng cùng với đôi môi mỏng. Cách một tầng hồ nước, Dạ Đàm nhìn thấy trên hắc bào của hắn có thêu hoa văn thiên chiến bằng chỉ bạc. Hình thiên vũ can thích sao, hung ác đáng sợ. Là ma tộc, Dạ Đàm trong lòng trùng xuống. Ma tộc cùng thần tộc chính là kẻ thù truyền kiếp, Thanh Quỳ hiện giờ là thiên phi tương lai của thần tộc. Nếu lọt vào tay bọn họ, đúng là cực kỳ không ổn chút nào. Lúc này hẳn là nên chạy nhanh trở về báo tin cho phụ vương và quốc sư. Nhưng lỡ như bọn họ bắt Thanh Quỳ mang đi chắc chắn còn gay gâu hơn. Dạ Đàm cắn răng, từ đáy hồ lặng lẽ bơi tới phía sau cọc gỗ, xác định chuẩn xác vị trí đứng của hai tên ma tộc, nàng cầm trong tay nhánh hoa gai bất ngờ đâm mạnh một cái. Tên ăn mặc như tôi tớ đứng trên cọc gỗ chính là một trong 10 cao thủ mạnh hàng đầu của ma tộc Cốc Hải Triều. Hắn phản ứng đương nhiên nhanh chóng, nghe được có gì đó bất thường, lập tức xoay người lại ngăn cản hoa gai của Dạ Đàm. Nhưng binh khí kia có hình thù thập phần cổ quái, tuy rằng đã tránh được gần như toàn bộ hoa gai, vẫn có mảnh hoa đâm vào lưng hắn. Cốc Hải Triều dễ dàng bắt được hoa gai, dừng lại nhìn rõ người ở trong nước nhất thời kinh sợ, hắn thế mà lại bị một nữ nhân bình thường đánh lén. Ha ha ha ha, Cốc Hải Triều. Hắc bào nam nhân nhìn thấy bộ dạng máu nhỏ giọt xuống hồ của hắn, cười to, ngươi cũng thật biết cách khiến ta nở mặt. Cốc Hải Triều lộ ra vẻ mặt căng thẳng, dưới nước Dạ Đàm đã rút binh khí về uyển chuyển như cá bơi ra ngoài. Lúc này Thanh Quỳ mới nhìn rõ được người trong nước là ai, nhưng ma tộc ở trước mặt nàng sẽ không gọi tên muội muội của mình ra. Nàng lo lắng kêu lên, đừng để ý đến ta, nhanh chóng đi thông báo cho quốc sư. Mặt nước trong nháy mắt tê bằng yên ả, không một gợn sóng, nàng thậm chí không biết Dạ Đàm có nghe thấy lời nói của mình hay không. Cốc Hải Triều, góc truyện audio.com, sờ sờ miệng vết thương ở trên lưng, rút binh khí trong tay ra khỏi vỏ. Nhưng dường như đã sớm biết trước, hắc y nam nhân đè tay hắn lại, nhẹ giọng nói. Mỹ nhân ở ngay trước mặt mà ngươi lại động dao động thương, có bị thương cũng phải nhã nhặn. Sắc mặt Cốc Hải Triều đã bắt đầu chuyển sang màu đen, hoa gai của Dạ Đàm có độc. Hắn nói, binh khí của nữ nhân kia có tầm độc, hơn nữa độc này so với độc của ma tộc đều hiệu nghiệm như nhau. Nhất định phải bắt nàng ta để tra hỏi. Hắc y nam nhân nói, được, hắn vừa dứt lời liền nhấc chân lên đạp xuống đỉnh đầu Thanh Quỳ. Sau đó không nói lời nào, dồn lực dưới chân, Thanh Quỳ rên lên một tiếng, cả người bị nhấn vào trong nước nhất thời tay chân khô loạn. Dạ Đàm thở dài, nàng có thể ẩn náu rất giỏi, nhưng Thanh Quỳ thì không được như vậy. Nam nhân ma tộc này thực sự là vừa xào quyệt vừa độc ác. Nàng chẳng những không thể chạy mà chỉ còn có thể ngoan ngoãn trở về. Không còn thời gian do dự, nàng bơi nhanh qua đó, đâm thẳng hoa gai vào chân của nam nhân kia. Nam nhân bình tĩnh thu chân về, Thanh Quỳ cuối cùng cũng có thể nhô đầu khỏi đáy nước. Nàng há miệng hít thở từng ngụm không khí, Dạ Đàm hừ lạnh. Đê tiện, nam nhân khẽ cười, hỏi. Sao? Không phục à, Dạ Đàm nói, đương nhiên không phục, có gan thì chúng ta một đấu một. Nếu ta thắng, người phải để bọn ta đi. Nam nhân đáp, được thôi, ngươi lên đi, Dạ Đàm đảo tròn mắt ánh mắt giảo hoạt nói. Được, nhưng ngươi không được thừa lúc ta nổi lên mặt nước mà đánh lén ta. Phải đợi sau khi ta đứng vững, hô 1-2-3 mới được động thủ. Nam nhân chắp hai tay sau lưng, dù bận vẫn nhàn nhã nói. Được, Dạ Đàm lúc này mới nhẹ nhàng nhảy lên, nhưng nàng ra khỏi mặt nước chẳng qua chỉ là biểu hiện để che mắt. Ý đồ thực sự chính là đánh lén tên hắc y nhân. Nàng vừa mới nhô lên được một chút, hoa gai đã phát sáng lấp lánh, đưa tay liền đâm. Rõ ràng là vừa nhanh vừa chính xác, không chút do dự. Nhưng gần như cùng một lúc trong tay hắc y nhân đột nhiên hiện ra một chiến liêm, lưỡi hái, dài 9 thước. Hắn chĩa thẳng chiến liêm về phía Dạ Đàm, rãnh máu trên lưỡi hái xé toạc màn đêm dày đặc móc chuẩn xác và chắc chắn vào lá hoa gai trong tay nàng. Dạ Đàm nhất thời trở thành một con cá bị mắc câu. Nam nhân này, vừa rồi mới chỉ xuất ra một chiêu, đã tìm ra sơ hở trên binh khí của nàng. Dạ Đàm thở dài, nói, ma tộc quả nhiên không biết giữ chữ tín. Hắc bào nam nhân khẽ cười, hỏi, cô nương tuy không phải người của ma tộc nhưng luận về tính cách cũng giống như bọn ta. Hắn chỉ vào Cốc Hải Triều, tò mò hỏi, ngươi vừa nãy lén tấn công vào phía sau hai người bọn ta, chiêu thứ nhất vì sao lại nhắm vào hắn mà không phải ta? Dạ Đàm nghiêm túc đáp, hắn ngốc nghếch ngu si, xem chừng dễ thành công hơn. Cốc Hải Triều trợn mắt, hắc bào nam nhân lần thứ hai cười to. Dạ Đàm đương nhiên không phải uổng phí thời gian cùng hắn bàn chuyện phiếm, nàng nói chuyện vài câu, cũng nhân đó quan sát rõ binh khí của hắc bào nam nhân, lập tức di chuyển hoa ra về bên phải mấy tấc thoát khỏi kiềm chế. Nàng trở về bên cạnh Thanh Quỳ, nhẹ nhàng đề khí, mang tỷ tỷ ra khỏi hồ nước, bay vào cái đình giữa hồ. Cả người Thanh Quỳ mềm nhũn, ngồi trên băng đá bên trong đình. Nàng bị sặc nước, không ngừng ho khan. Vẻ mặt Dạ Đàm đầy ghét bỏ, nhưng Trung Quy vẫn giúp tỷ tỷ vỗ vỗ lưng, hỏi. Tỷ tới nơi này làm gì? Thanh Quỳ nói, hôm nay là sinh, góc chuyện audio.com, thần của ta và muội phụ vương lệnh cho ta đến tìm muội đi nghe kịch. Dạ Đàm giờ giọng khinh thường. Ồ thật đúng là hiếm lạ, Thanh Quỳ cũng không còn cách nào khác, nàng cùng Dạ Đàm là tỷ muội song sinh, hôm nay là sinh thần của nàng, dĩ nhiên cũng là sinh thần của Dạ Đàm. Nàng cầu xin Ly Quang Dương rất lâu, cuối cùng cũng khiến cho ông ấy mềm lòng, ngầm đồng ý cho Dạ Đàm ra ngoài chơi. Thanh Quỳ đến đây tìm nàng, lại không nghĩ đến chuyện sẽ gặp phải ma tộc ở bên trong. Mối nguy đang ở ngay trước mặt cũng không tiện nhiều lời. Nàng nói, bây giờ phải làm sao đây? Chú thích, sao, hình thiên vũ can thích là nói về chiến thần hình thiên. Thời viễn cổ chiến thần bị quân của hoàng đế chặt đầu, nhưng vẫn đứng lên, lấy ngực làm mắt, lấy rốn làm miệng, cầm vũ khí chiến đấu. Vũ can thích là tên vũ khí của người đó. Cách chương.